Luân hồi đan đế, chương 536, đánh cục mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác Bạt diện ánh mắt lạnh lẽo, nếu ngươi muốn tìm chết vậy ta tác thành ngươi sao đó, hắn lấy ra một tấm linh thạch thẻ. Nơi này có 10 tỷ linh thạch ta cũng không dùng ngươi cầm ra 10 tỷ linh thạch tới, đến lúc đó ngươi như thua ta sẽ rút ra bên trong cơ thể ngươi bát hoang long viêm, hướng ngươi người như vậy, không lại có cái loại này thiên địa kỳ vật. Đem linh thạch thẻ đưa cho Triệu Khải, hắn xoay người rời đi. Thác Bạt diễn sau đó, cái khác không thiếu võ giả tựa hồ vậy cầm Lăng Vân xem làm thịt béo. Bọn họ biết Lăng Vân là một người luyện đan tông sư, khẳng định còn có nội tình. Sự thật cũng là như vậy, một người đến từ đan tháp đan thánh coi trọng Lăng Vân huyền lửa thuật. Tên này đan thánh cùng Triệu Hải thần là nhất phái tự nhiên sẽ không bỏ qua đây đối với Lăng Vân bỏ đá xuống giếng cơ hội. Hắn trực tiếp ra 10 tỷ linh thạch tới đánh cuộc Lăng Vân huyền lửa thuật đủ thấy hắn đối với huyền lửa thuật coi trọng. Còn có Thái Hư Tông người coi trọng Lăng Vân Bắc Minh kiếm pháp, vậy lấy 10 tỷ linh thạch tới đánh cuộc. Tử Dương Tông người thì vừa ý Lăng Vân huyền vũ ấn, lấy 5 tỷ tới đánh cuộc. Chỉ như vậy, các thế lực lớn lục tục có người tới và Lăng Vân đánh cuộc chung vào một chỗ linh thạch lại đạt tới 30 tỷ. Hơn nữa trước Phương Đông và Thác Bạt diễn, đó chính là 45 tỷ. Triệu Khải chợt sáng lên. Không chỉ là hắn, liền Tiêu Ninh và Bình Dương quận chúa các người tựa hồ cũng tự nhận là rõ ràng liền Lăng Vân dự định. Sợ rằng, Lăng Vân căn bản liền muốn qua có thể đoạt được bất hủ bảng thứ nhất. Lăng Vân chỉ là lấy này là thủ đoạn, đem hắn thế lực cường giả hấp dẫn tới đây, cùng hắn tỉ thí. Liền trước mắt tình hình này, nếu như Lăng Vân có thể đem cái khác thế lực thiên kiêu cũng thắng được có thể có được 45 tỷ linh thạch. Dù là Lăng Vân dùng để làm nhà cái 20 tỷ linh thạch cũng thua hết, hắn giống vậy có thể kiếm một món tiền lớn. Dĩ nhiên, ở mọi người xem ra cái này độ khó vẫn to lớn. Bởi vì tới và Lăng Vân tỉ thí người, không một không phải chân chánh cường giả đứng đầu. Phương Đông ở trong đó cũng chưa tính là cường giả. Quảng cáo, mấy vị khác đều là và Thác Bạt diễn không sai biệt lắm cao thủ, ở trên bất hủ bảng hạng cư tại 20 đến 9 tới giữa. Trong đám người, còn có cao thủ nghĩ ra liệt gia nhập tràng này. Thịnh Yến, giờ phút này mọi người cũng phát hiện cái này Lăng Vân thật là một tòa bảo khố trên mình lại có như vậy nhiều bí kỹ tuyệt học. Thảo nào người này, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, tu vi cũng chỉ là võ tông, lại có thể chém chết Tuyết Tăng. Bất quá ngay tại lúc này, trên phía bầu trời, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Yêu ma đài sắp mở, tất cả muốn leo yêu ma đài võ giả, xin cầm kỹ yêu ma lệnh ở dưới yêu ma đài chờ đợi. Mấy con cự điêu hạ xuống. Một đám bất hủ thành cao thủ xuất hiện ở đám người trước nhất phương. Quảng trường chỗ đám người võ giả chỉ có thể buông tha và Lăng Vân tiếp tục đánh cuộc hội tụ đến dưới yêu ma đài. Nói thật ta biết ngươi chém giết Tuyết Tăng, nhưng cũng biết ngươi là mượn ngoại lực cho nên ta thật là tò mò, ngươi có thể hay không giữ Tuyết Tăng ở bất hủ bảng hạng. Thác Bạt diễn thanh âm lạnh lùng ở Lăng Vân bên người vang lên. Lăng Vân cau mày, nhưng không có trả lời. Cái này Thác Bạt diễn không khỏi quá nhàm chán. Không bằng chúng ta lại tăng thêm một chút tiền đặt cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác Bạt diễn tựa hồ ngại đối với Lăng Vân kích thích không đủ. Chờ lát ngươi như thua, liền từ ta dưới háng chui qua. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ, ngươi là thật không dám? Thác Bạt diễn giễu cợt. Nói lời này lúc đó, hắn còn cố ý tăng lên thanh âm, rõ ràng là muốn bốn phía tất cả mọi người xem Lăng Vân cười nhạo. Cách đó không xa Bình Dương công chúa đôi mi thanh tú hơi nhăn, cảm thấy Thác Bạt diễn hành vi tựa hồ có chút quá hạ giá. Ở nàng tưởng tượng Thác Bạt diễn phải làm nàng lão sư, vậy hẳn là như vậy có phong độ có phong cách cường giả. Nhưng mà hiện tại Thác Bạt diễn lời này, thật là giống như một tiểu nhân. Tựa hồ nhận ra được nàng ý tưởng, Phương Ma Ma nói. Điện hạ chân chính võ giả thế giới, do ngươi nghĩ muốn tàn khốc tuyệt không phải phong độ nhẹ nhàng, tao nhã lịch sự, mà là máu tanh thích giết chóc cuồng phong bạo vũ. Rất rõ ràng, Thác Bạt diễn ở yêu ma bí cảnh sinh tồn hơn 10 năm, đã sớm lĩnh ngộ chân đế, làm việc chỉ trọng mục đích bất kể thủ đoạn, vậy không quan tâm cái gì phong độ. Thường thường người như vậy, mới thật sự là đáng sợ, mới có thể chân chánh ở nơi này tàn khốc võ đạo giới, lâu dài sống được. Bình Dương công chúa yên lặng một lát sau nói, vậy hắn cùng Lăng Vân không quen biết, vì sao phải như vậy nhằm vào Lăng Vân? Hắn hiển nhiên là bởi vì một ít chúng ta không biết duyên cớ, đem Lăng Vân làm kẻ địch. Phương Ma Ma nói, cho nên, hắn đây là đang bất kể thủ đoạn đối phó Lăng Vân. Đối mặt hắn bức bách Lăng Vân như lùi bước võ đạo chi tâm nhất định sẽ bị đả kích sau này đối mặt hắn lại không đối kháng dũng khí. Ngược lại, Lăng Vân nếu như không thối lui, vậy đồng dạng là rơi vào bẫy dập của hắn, sẽ bị hắn tìm được quang minh chánh đại lý do đi đối phó. Trên thực tế, nàng là biết Thác Bạt Diễn, vì sao như vậy nhằm vào Lăng Vân. Nàng và Dung Phi cũng đã sớm nhìn ra Thác Bạt Diễn là đối với Bình Dương công chúa có ý tứ. Đối với lần này các nàng vậy biểu thị vui mừng, dẫu sao Thác Bạt Diễn vô luận thực lực vẫn là bối cảnh, đều là tốt nhất chọn. Bình Dương công chúa thì không nói thêm gì nữa. Nàng biết ở võ đạo thế giới, muốn sống được là cần âm hiểm một chút. Nhưng Thác Bạt Diễn rành như thế mạnh mẽ tu vi lại là so Lăng Vân cao hết mấy cảnh giới, vì sao không thể đường đường tránh tránh đối phó Lăng Vân, phải dùng những thủ đoạn này. Ở nàng trong mắt nếu như Thác Bạt Diễn trực tiếp một chút hướng Lăng Vân phát ra khiêu chiến, nàng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Thác Bạt Diễn như vậy vòng vo, làm việc tựa hồ quá nghiêng u ám. Bên kia, Lăng Vân hai tròng mắt hoàn toàn lạnh như băng. Cái này Thác Bạt Diễn, hắn trước là thật không muốn cùng đối phương dây dưa, bởi vì làm cái này rất không có ý nghĩa. Nhưng mà, hắn không muốn cùng đối phương dây dưa, đối phương nhưng là không xong không có. Quảng cáo, tình hình kế tiếp ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân phát tác. Dẫm lên mặt mũi đồ, lão tử không rảnh và ngươi chơi cái loại này đứa nhỏ qua nhà chơi, ngươi như muốn cùng ta chơi, vậy chúng ta cũng không cần chơi những thứ này đứa nhỏ trò lừa bịp trực tiếp đánh cuộc mệnh như thế nào. Lăng Vân nhìn chằm chằm Thác Bạt Diễn nói, Thác Bạt Diễn chợt sừng sốt một chút, hắn đối với Lăng Vân phản ứng, làm qua nhiều loại dự đoán, mỗi một loại phản ứng đều có nhằm vào phương án. Ở hắn xem ra, Lăng Vân hoặc là nhận thua, hoặc là và hắn đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, hắn là thật không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có và hắn đánh cuộc còn đánh cuộc như thế kịch liệt trực tiếp muốn cùng hắn đánh cuộc mệnh. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc mệnh. Hắn có chút khó tin nhìn Lăng Vân, thật là hoài nghi Lăng Vân có phải hay không lỡ lời. Không sai, ta ngươi tỉ thí, không muốn làm những cái kia loè loẹt trực tiếp một chút người nào thua ai mệnh là thuộc về đối phương. Lăng Vân nhìn chằm chằm Thác Bạt Diễn, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không? Có dám hay không? Rào, tiếng nói rơi xuống, bốn phía một phiến xôi trào. Quá điên cuồng, cái này Lăng Vân thật sự là quá điên cuồng. Hắn lại muốn và Thác Bạt Diễn đánh cuộc mệnh. Hắn là thật không sợ chết sao? Thực vậy, mọi người đồng ý Lăng Vân bất phàm, biết hắn là yêu nghiệt nếu không cũng không khả năng giết chết Tuyết Tăng. Nhưng Thác Bạt Diễn, đây chính là bất hủ bảng thứ 9 cao thủ à, Tuyết Tăng cùng Thác Bạt Diễn so sánh, chính là một cái hậu bối. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé bia. GT, cách chương.